Chương 3. Tâm từ. Ở đây, Sayalay nhấn mạnh tầm quan trọng của hành thiền tâm từ cho chính mình và cho tất cả những người khác, như là sự hỗ trợ chủ yếu cho việc thực hành giới, sila, định, samadhi và tuệ, banya. Thiền sư cho những ví dụ về cách thiền tâm từ hỗ trợ cho bản thân hành giả ra sao để an lạc thiền tập trong khóa thiền, và làm sao nó có thể được sử dụng như một nền tảng cho thiền chỉ Samatha và thiền quán Vipassana. Thiền sư cũng giải thích về tầm quan trọng của việc cân bằng tâm từ với tâm xả, đặc biệt trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Tính đối với việc tham dự khóa thiền. Hôm nay, tôi muốn giải thích về tâm từ Metta hay lòng nhân từ là gì. Nhiều người đã nghe bài pháp thoại này trước đây, nhưng hôm nay chúng ta có nhiều thiền sinh mới. Cũng tốt khi nghe đi nghe lại. Thiền tâm từ rất là quan trọng. Đức Phật Buddha đã dạy nhiều đề mục thiền định khác nhau. Giới, sila, định, samadhi và tuệ, banya. Trong giáo pháp của Đức Phật Buddha Sasana, việc hành trì giới, sila, định, samadhi và tuệ, banya rất là quan trọng. Tỳ khưu Bhikkhu, Tỳ khưu Ni, Bhikkhuni và tu nữ Sayalay tiếp nối nhau cho đến ngày nay. Và các vị ấy có những giới luật hành trì riêng của mình qua lời giáo huấn của Đức Phật Buddha. Giữ giới cũng rất là quan trọng cho hàng cư sĩ. Chúng ta giữ 8 giới ở khóa thiền. Giữ 8 giới rất quan trọng. Tuy nhiên, nếu bạn có bất kỳ vấn đề bệnh lý hay thể chất nào, thì bạn có thể giữ 5 giới thay vì 8 giới. Ít nhất là một thiền sinh, chúng ta cần phải giữ 5 giới. Hiểu biết ý nghĩa của giới rất quan trọng. Giới đầu tiên mà chúng ta phải cố gắng giữ là cố ý tránh xa sự sát sanh, ngay cả với côn trùng và tất cả chúng sinh còn sống. Giới thứ hai là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Giới thứ ba là cố ý tránh xa sự tà dâm. Và giới thứ tư là cố ý tránh xa sự nói dối. Giới thứ năm là cố ý tránh xa sự uống rượu, chất gây say. Hút thuốc cũng không được phép trong khóa thiền này. Năm giới này là trọng yếu. Giới thứ sáu là cố ý tránh xa dùng vật thực cứng, bao gồm cả trái cây, sau giữa trưa. Chúng ta có thể uống nước ép hay một số loại nước thảo dược nhất định, nhưng sữa không được dùng để làm nước uống như Milo hay cà phê sữa. Những loại này được làm hàng ngày và theo đúng với phương pháp được chỉ định bởi Đức Phật Buddha. Buổi ăn tối cũng không được dùng. Xin cảm phiền về điều đó, nhưng tôi mong muốn các bạn giữ giới thứ sáu này. Nếu bạn bệnh hay không khỏe, bạn có thể uống sữa hay dùng thức ăn như là thuốc. Giới thứ bảy là cố ý tránh xa sự nghe nhạc và múa hát. Đừng nghe theo tiếng nhạc ồn ào vọng từ trong làng, và nếu bạn không thể định tâm thì đừng bắt đầu hát nhẩm trong đầu, bởi vì nó không tốt cho các giới của bạn. Chúng ta cũng cần phải tránh xa sự trang điểm thân thể. Giới thứ tám là cố ý tránh xa sự nằm ngồi trên giường cao và sang trọng. Giường ngủ không nên cao hơn 27 inch, khoảng 68,58 cm. Trong thời kỳ Đức Phật Buddha còn tại thế, nệm cô tông được xem là quá tiện nghi và quá mềm mại, nên ở đây tại thiền viện Vihara chúng ta sử dụng loại nệm đơn giản. Hành thiền tâm từ Metta hay lòng nhân từ là giới thứ 9. Mỗi ngày khi các bạn hành thiền tâm từ Metta, khi các bạn rải tâm từ Metta đến bản thân mình hay đến tất cả chúng sinh, là bạn đang hành trì giới thứ 9. Thiền tâm từ Metta trước khi hành thiền chỉ Samatha và thiền quán Vipassana. Đức Phật Buddha đã dạy thiền tâm từ cho hành thiền định và cũng cho hành thiền quán Vipassana. Tất cả những pháp hành này đều nằm trong khuôn khổ của giới, sila, định, samadhi và tuệ, banya. Thật không dễ dàng giữ năm giới mà không có tâm từ Metta và tâm bi với tất cả chúng sinh. Không có tâm từ Metta với bản thân mình thì cũng rất khó để giữ giới. Khi bạn tử tế với bản thân, biết cách chăm sóc và yêu thương chính mình, bạn cũng sẽ chăm lo giữ gìn nghiệp Kamma của bạn. Nếu bạn yêu thương bản thân thì bạn muốn hành thiền, bạn muốn rèn luyện tâm mình cho tốt. Thật đơn giản, rất đơn giản, không hề phức tạp. Điều quan trọng là phải giữ giới sila và Metta, tâm từ cũng rất quan trọng. Bạn có thể đã biết có 40 đề mục tu tiến pháp chỉ tịnh hay thiền định Samadhi. Hành thiền tứ vô lượng tâm Brahma Vihara là nói đến sự tu tập tâm từ Metta, Bi, Karuna, hỷ mudita xả upekkha, tức là lòng nhân từ, lòng trắc ẩn, sự tán thán, sự quân bình. Trong hành thiền tâm từ, Đức Phật Buddha đã dạy chúng ta như bước đầu tiên là rải tâm từ đến bốn hạng người. Hạng người thứ nhất, chúng ta cần rải tâm từ metta là bản thân mình. Chúng ta cần phải thực hành cho đến khi cảm xúc bình yên khởi sinh, cho đến khi chúng ta cảm nhận được tâm từ metta trong trái tim mình, từ trong tâm, từ trong chủ ý của mình. Điều này rất quan trọng. Đây là lý do vì sao chúng ta cần phải chăm sóc bản thân. Hạng người thứ hai chúng ta cần phải rải tâm từ metta, ban đầu là đến một người cùng giới tính mà chúng ta kính trọng. Chúng ta nghĩ về một người, sau đó rải tâm từ metta đến người đó. Hạng người thứ hai cũng có thể là một vài người hay một nhóm người mà chúng ta thật sự kính trọng. Hạng người thứ ba là người trung hòa. Những người này không phải là bạn bè, mà cũng không phải là kẻ thù của chúng ta. Hạng người thứ tư là kẻ thù, hay chúng ta có thể gọi họ là những người không thân thiện. Vì vậy, hãy bắt đầu thực hành với bản thân. Chúng ta rải tâm từ metta đến cho mình như một sự bảo hộ. Nó rất quan trọng vì chúng ta cần có tâm bình an và một cơ thể khỏe mạnh. Rồi làm sao chúng ta tự mang lại cho chính mình tâm bình an này? Thoát khỏi mọi khổ tâm, thoát khỏi mọi hiểm nguy. Chúng ta cần phải hiểu ý nghĩa của những từ ngữ và chủ ý, không chỉ tụng đọc, cho qua lễ nghi. Mong cho tôi thoát khỏi hiểm nguy, mong cho tôi thoát khỏi hiểm nguy. Chỉ lặp lại những từ ngữ sẽ không mang lại cho bạn cảm xúc bình yên, sự tự do thoát khỏi khổ tâm hay hiểm nguy. Bạn cần phải có một tâm trầm lắng để có thể cảm nhận được sự bình an và tự do thoát khỏi mọi khổ tâm. Vui hay buồn? Từ khi chúng ta lọt lòng mẹ, cuộc đời có khi vui hoặc có khi buồn. Chúng ta gọi khi buồn là khổ. Những khi vui chúng ta có gọi là khổ không? Khi đang vui, chúng ta có nghĩ mình đang khổ hay không? Chúng ta có nghĩ theo cách này không? Khi cuộc đời tốt đẹp và thoải mái, chúng ta quên mất đau khổ. Nhưng Đức Phật Buddha đã giảng dạy khác hơn. Tái sinh có nghĩa là sinh ra ở cõi người hoặc tồn tại trong một cõi nào đó khác. Có hiện hữu thì sẽ đưa đến có tái sanh, già và chết. Chúng ta gọi đây là đời sống. Chúng ta luân hồi từ đời sống này đến đời sống khác. Tái sinh, già và chết, tất cả đều đau khổ. Trạng thái vui hay buồn là sau đó nữa. Khổ là khi bạn có thân và có tâm. Đôi khi bạn cảm thấy vui và những lúc khác thì không vui. Khi bạn buồn, bạn sẽ suy tưởng có rất nhiều nỗi đau khổ trong thân tâm của bạn. Khi bạn cảm thấy đời sống là khổ thì bạn mong muốn thoát khỏi khổ đau. Vào những lúc tốt đẹp, bạn cảm thấy hạnh phúc, rồi bạn sẽ quên mất bản thân mình và quên mất cuộc đời mình và nghĩ rằng mọi thứ vẫn ổn. Đó là vì sao mà Đức Phật Buddha đã dạy rằng ngay cả khi có hạnh phúc, bạn cũng cần phải hành thiền quán Vipassana. Bạn cần phải thấy rõ rằng hạnh phúc cũng chỉ là vô thường, điều đó không thể kéo dài mãi. Hạnh phúc sau một lúc cũng sẽ biến mất. Hạnh phúc mãi mãi rất khó tìm thấy. Vì vậy dù có vui hay không, nhưng hầu hết trong suốt thời gian chịu khổ đau, chúng ta đều muốn thoát khổ. Chúng ta không muốn có một sự khó chịu khổ tâm hay khổ thân nào. Chúng ta đều muốn thoát khỏi khổ thân và khổ tâm. Chúng ta muốn được hạnh phúc, có một cuộc đời tốt đẹp và thoát khỏi mọi hiểm nguy. Đây là lý do chúng ta cần phải chăm lo giữ gìn tâm mình. Với chủ ý và trí tuệ, chúng ta muốn bảo vệ bản thân mình. Chủ ý muốn chăm lo cho những chúng sinh khác, muốn họ thoát khỏi mọi hiểm nguy, chúng ta gọi đó là rải tâm từ metta. Chủ ý muốn rải tâm từ metta không chỉ được thực hành khi bạn đang ngồi thiền, không chỉ trong suốt thời thiền hay không chỉ riêng ở thiền đường, mà bạn còn thực hành ở đâu khác nữa? Câu trả lời là ở khắp mọi nơi. Khắp mọi nơi, trong phòng, trong thiền đường, trên những lối đi kinh hành, bên trong và bên ngoài thiền viện, trong phòng ăn, bạn hãy thực hành tâm từ metta. Tốt hơn hết là nên có tâm quán tưởng ở khắp mọi nơi bạn đi. Ngoại trừ bạn đang quán chiếu trên hơi thở, nếu không thì hãy cố gắng rải tâm từ metta. Nếu bạn biết cách thực hành, thì bạn cũng có thể kết hợp thực hành tâm từ metta với hơi thở. Thật không tốt và an toàn nếu bạn có thể rải tâm từ như thế ư. Nó không tốt để thoát khỏi mọi hiểm nguy và khổ tâm ư. Nhưng điều quan trọng là chúng ta phải có chủ ý trong sáng. Chủ ý trong sáng. Bản thân chúng ta cần phải tự quan tâm đến chính mình và hiền hòa trong mọi lúc. Kế đến chúng ta hãy để ý, các bạn của mình, những người mình kính trọng và tất cả các thiền sinh khác, họ như thế nào? Họ cũng có thể đang bị khổ đau, khi thì khổ thân, khi thì khổ tâm. Vậy tôi cũng mong muốn họ thoát khỏi mọi khổ đau, thoát khỏi mọi khổ thân và khổ tâm. Chú ý đó chúng ta gọi là tâm từ Metta. Bất cứ ai bạn thấy, ôi, tôi muốn rải tâm từ Metta, tôi mong muốn người đó được bình an, được hạnh phúc. Tôi mong muốn mọi người trong phòng này được an vui. Chú ý như thế có tốt không? Với chú ý tốt đẹp như thế, bạn có còn kẻ thù không? Chúng ta không ai muốn có kẻ thù, chỉ muốn có bạn bè, những người bạn tốt, những anh chị em tốt. Năng lượng rất tốt, rất bình an, mọi người đều cảm thấy hạnh phúc. Với trí tuệ và chú ý tốt đẹp này, bạn sẽ mong muốn đối xử với mọi người y như cách bạn đối xử với bản thân mình. Bạn đồng cảm với họ, bạn muốn giúp đỡ họ, bạn muốn kết giao với họ. Bạn hãy hỏi bản thân mình, người khác sẽ cảm nhận ra sao nếu tôi đã nghĩ về họ như thế này? Cách tôi nói chuyện như thế nào? Tôi nói có vừa phải lẽ không? Cách tôi cư xử ra sao? Tôi có đang cư xử thích hợp không? Người khác sẽ cảm thấy thế nào? Tất cả điều này rất quan trọng. Không chỉ là lời nói suông mong cho người khác thoát khỏi mọi hiểm nguy. Khi bạn muốn làm mọi người vui, khi bạn cố gắng tạo sự hiểu biết rõ ràng và cảm tình tốt đẹp, thì bạn thật sự đang giúp đỡ mọi người. Mọi người sẽ cảm thấy vui khi bạn giúp đỡ họ. Khi mọi người trong cùng một trú xứ hay trong cùng một phòng hoan hỷ với môi trường sống của mình, chỉ khi đó họ mới sống vui vẻ với nhau. Tâm từ Metta là khi ai đó được vui vẻ bởi vì bạn. Khi ấy, bạn thật sự đang rải tâm từ Metta đến người đó. Tâm từ Metta là không phải chỉ là tụng đọc kinh từ bi, Karadiya Metta Sutta. Nó không đủ khi chỉ biết lý thuyết suông. Chúng ta cần phải đưa lý thuyết vào trong thực hành. Chỉ khi đó, chúng ta mới đạt được những kết quả lợi lạc. Nhân và quả sẽ xảy ra một cách rất tự nhiên. Cũng vậy, không ai là hoàn hảo. Tất cả chúng ta đang theo lời Phật Buddha dạy, đang thực hành Pháp Dhamma, đang cố gắng hết sức mình để trở nên tốt đẹp trong từng ngày chúng ta sống. Chúng ta đang rèn luyện và uống nắng bản thân mình để được tốt lành, vô hại. Kamma nghiệp theo đuổi bạn. Đó là kamma nghiệp tốt khi bạn huân tập trở nên tốt và là kamma nghiệp xấu khi bạn tập tành trở thành xấu. Kamma nghiệp xấu sẽ dẫn bạn đến đọa xứ. Đọa xứ nghĩa là một nơi của đau khổ. Kamma nghiệp tốt sẽ dẫn bạn lên cõi trời và hưởng lạc cảnh. Khi bạn đi đến nơi tốt hay xấu là phụ thuộc vào kamma nghiệp của bạn. Hãy nhớ rằng, nghiệp kamma được tạo bởi tư, chủ ý của bạn, tâm của bạn và hành vi cư xử của bạn. Khanh tí nghĩa là kham nhẫn và tâm từ Metta là dựa trên kham nhẫn khanh tí. Một người không kham nhẫn có rất nhiều tâm sân thì thật khó khăn để nuôi dưỡng tâm từ Metta. Tâm từ Metta và tâm sân đối nghịch với nhau. Rất khó để đạt đến tâm bình an khi có liên tục những cảm xúc không vui, sân hận và bất mãn. Khi bạn giận dữ, bạn có thấy bình yên không? Bạn có trải nghiệm điều này trước kia chưa? Bạn có cảm giác giận dữ không? Bạn có vui khi đang giận không? Vậy thì điều gì xảy ra khi bạn giận dữ? Bạo lực có thể xảy ra. Tim đập rất nhanh, gương mặt trở nên đỏ bừng và tối sầm lại, tâm bị kích động mạnh, qua đó làm ảnh hưởng đến lộ trình tâm. Năng lượng sân hận không tốt cho bạn và người khác. Những người kết giao với bạn sẽ sợ cơn giận của bạn và tránh xa bạn. Vì vậy, hãy rất cẩn trọng. Đức Phật Buddha luôn luôn khuyến khích thực hành Appamadena Sampadetha. Cố gắng tinh tấn, các con phải hoàn thành xong mọi phận sự bằng pháp không dễ vui. Điều đó nghĩa là bạn phải có niệm. Không có niệm, chúng ta sẽ bị tấn công bởi tâm bất thiện và năm pháp ngăn che, năm pháp cái. Kham nhẫn. Bạn nên cố gắng bỏ qua những lỗi nhỏ, nuôi dưỡng lòng kham nhẫn. Vì khi có kham nhẫn, bạn mới không dễ nổi giận và không cảm thấy khổ sở. Kham nhẫn rất quan trọng. Có lòng kham nhẫn với bản thân mình và với người khác, ví dụ như các bạn cùng phòng. Khi bạn thấy ai đó làm sai, hãy cố gắng bỏ qua. Không ai hoàn hảo cả. Tất cả chúng ta đều đang cố gắng. Đừng có lúc nào cũng nhìn vào lỗi của người khác. chúng ta đang sống cùng nhau. Mọi người từ nhiều gia đình khác nhau, nhiều hoàn cảnh khác nhau, nhiều cá tính khác nhau, tất cả cùng nhau đến đây. Nếu chúng ta không bỏ qua và kham nhẫn cho nhau, chúng ta sẽ đụng độ với nhau nhiều vấn đề. Giảng dạy thì không mệt mỏi, nhưng giải quyết các vấn đề rất mệt mỏi. Bạn có thể bỏ qua cho nhau hay yêu thương nhau như những người bạn, như các anh chị em không? Hãy chăm sóc nhau, chia sẻ tâm từ metta với nhau. Tôi muốn quan tâm đến tất cả các bạn. Tôi cố gắng để bảo đảm cho các bạn có được thực phẩm tốt, ngay cả khi chúng tôi chỉ phục vụ các bạn bữa ăn rau củ ở đây. Nhưng chúng tôi cố gắng hết sức mình. Đây là chủ ý của chúng tôi. Tôi cố gắng hết sức để tốt lành trong mọi lúc. Những người làm việc ở đây cũng được chỉ dẫn phải cố gắng thật tốt. Họ sẽ có được thiện nghiệp Kamma bởi vì các thiền sinh ở đây đang hành thiền và thực hành pháp Dhamma. Trong gian bếp có được nguồn năng lượng tốt lành, những người làm bếp đều hoan hỷ và hòa hợp với nhau, không có cảm xúc không vui hay khó chịu hay là mệt mỏi. Không một ai than phiền bởi vì có tâm từ Metta trong trái tim của chúng tôi hướng đến tất cả các bạn. Chúng tôi đã quét dọn vệ sinh và lau chùi kỹ lưỡng, làm đi làm lại những ngày trước khi các bạn đến. Chúng tôi muốn chỗ ở của các bạn được sạch sẽ, không bụi bặm, và chúng tôi muốn bạn ở đây được vui vẻ và bình an. Chúng tôi rất hoan hỷ chào đón tất cả các bạn. Đây chính là tâm từ Metta. Lau chùi sạch sẽ phòng ốc của các bạn cũng là tâm từ Metta. Cũng vậy với việc dọn dẹp sân vườn, quét dọn lối đi và sàn nhà. Khi bạn lau chùi phòng ốc, quét dọn sàn nhà hay dọn dẹp sân vườn với chủ ý tốt đẹp của bạn dành cho những người sử dụng những nơi này sẽ cảm thấy bình yên và vui vẻ. Mọi người có thể cảm thấy năng lượng tốt lành và cảm giác an vui vì có tâm từ Metta. Vì vậy, đừng nổi nóng khi bạn làm vườn hay quét dọn sàn nhà. Một số thiền sinh họ đã quen được làm sẵn các việc nhà thì có thể cảm thấy bức xúc bởi vì họ phải tự mình làm mọi thứ ở đây như quét nhà và tự rửa chén bát của mình sau mỗi bữa ăn. Nếu bạn không muốn rửa chén thì đừng ăn, vì như vậy đâu có chén bát nào để rửa. Một thiền sinh có thể nói, tôi phải rửa chén bát của mình, tôi phải giặt giũ quần áo, làm vườn, tôi phải tự làm tất cả mọi thứ. Có thể bạn không vui lòng với tôi. Nếu bạn không phiền lòng với tôi, thì bạn có rất nhiều tâm từ Metta. Vâng, chúng tôi cố gắng tốt nhất để rải tâm từ Metta đến tất cả thiền sinh. Trong buổi trình pháp cách đây vài ngày, một thiền sinh đã nói thẳng với tôi rằng, trong số nhiều trung tâm thiền mà cô đến đây, nơi đây là tệ nhất. Tất cả những nơi khác đều rất tốt. Cô ấy than phiền về trung tâm và các thiền sinh thường trú dài hạn. Cô ấy cảm thấy những người ở vế sau khá là vị kỷ. Tôi đáp lời là trung tâm này và nhiều điều ở đây chưa được hoàn hảo. Đối với tôi, trung tâm này khá ổn. Tôi cố gắng hết sức để quan tâm đến tất cả các thiền sinh. Thiền viện không thể giống như một khách sạn. Tất cả chúng tôi ở đây vẫn còn đang thực hành. Chúng tôi không phải là A-la-hán, A-ra-hành, nên chắc chắn rằng những thiếu sót vẫn có thể xảy ra. Tôi cũng không thể lo cho tâm người khác mọi lúc được. Mỗi ngày tôi cố gắng hết sức để niệm hay biết cao độ, nhưng đôi khi các thiền sinh không có niệm. Nếu một thiền sinh không tốt, thì mọi người sẽ khiển trách ai? Mọi người sẽ đến chỗ tôi và nói thẳng với tôi là trung tâm này không tốt và chất vấn tôi sao những người sống ở đây lại như thế này hay như thế kia. Vì vậy, tôi có thể nói gì khác hơn là thực hành kham nhẫn và bỏ qua. Tôi bỏ qua cho mọi người. Bất cứ ai hoan hỷ và mong muốn ở đây đều có thể ở lại đây. Nếu ai không vui và muốn về nhà thì hãy vui lòng rời đi vì tôi đã cố gắng hết sức. Đây là cách duy nhất. Nếu tôi muốn, tôi có thể làm nó sang trọng cho tất cả thiền sinh ở đây. Nhưng tôi không muốn làm thế bởi vì chúng ta phải chú trọng vào pháp Dhamma. Những người trong nhà bếp đã chăm lo cho tất cả mọi người. Chúng tôi không phải là những đầu bếp hoàn hảo. Chúng tôi chưa bao giờ tham gia khóa học nấu ăn nào. Nhưng khi chúng tôi đến đây, chúng tôi phải học cách nấu ăn. Tôi chỉ bắt đầu học nấu ăn sau khi xuất gia. Tôi du hành và dạy thiền suốt cả năm và không phải nấu ăn ở bất kỳ nơi đâu. Khi tôi trở về đây, tôi bắt đầu học lại cách nấu tất cả. Chúng tôi cố gắng hết sức mình để chăm lo cho tất cả mọi người. Nếu các thiền sinh ở đây muốn than phiền, thì tôi không thể làm được gì ngoại trừ bỏ qua cho họ. Tôi đã cố gắng hết sức. Tôi không thể lo cho tâm của người khác được. Tôi chỉ muốn mọi người được an vui. Nếu bạn không vui, bạn có thể ra về hôm nay. Câu trả lời của tôi là nếu bạn muốn được an vui và muốn ở lại, bạn có thể ở lại. Tôi thực hành rải tâm từ Metta và tâm bi rất nhiều dành cho mọi người. Tôi vui với bất cứ ai có thể tiến bộ và với ai được hoan hỷ. Tôi không có tâm đố kỵ. Tôi rất vui nếu một thiền sinh có thể giỏi hơn tôi. Tôi chia sẻ bất kỳ sự hiểu biết nào tôi có. Tôi không giữ lại kiến thức nào. Tôi muốn dạy bất kỳ điều gì tôi có thể biết. Tôi vui khi một học trò có thể giỏi hơn mình. Tại sao tôi phải đố kỵ chứ? Cuộc đời quá ngắn. Chúng ta chỉ ở đây trong một thời gian ngắn ngủi và rồi tạm biệt nhau và ra đi trên con đường của riêng mình. Thật sự, tôi không nổi giận hay không vui khi mọi người trách tôi hay khó chịu với tôi. Tôi thực hành tâm xả Upekkha. Khi tôi bắt đầu dạy thiền cách đây 20 năm, tôi đã có nhiều dính mắc với các học trò. Tôi muốn họ đạt kết quả tốt được hoàn hảo. Khi họ không thể đạt kết quả tốt, tôi đã rầy rà họ. Tôi thúc đẩy họ rất nhiều. Khi các thiền sinh đưa tôi ra sân bay, tôi đã khóc và các thiền sinh cũng khóc. Đã có rất nhiều nỗi buồn khổ. Với sự thấu hiểu nỗi khổ đau, tôi học cách buông xả, thực hành pháp quân bình thản nhiên. Khi mọi người nói trung tâm này tốt hay xấu, tâm tôi chấp nhận và cho qua. Tôi chỉ muốn chia sẻ với các bạn mọi sự là vậy. Tôi cần phải nhấn mạnh rằng chủ ý của chúng tôi là thật sự trong sáng. Chủ ý của chúng tôi là thực hành và hỗ trợ pháp Dhamma và mong cho các bạn ở đây được bình an. Mỗi ngày chúng tôi cố gắng với chủ ý trong sạch, vì vậy đừng hiểu lầm chủ ý của chúng tôi, vì nó có thể gây hại cho bạn. Chúng tôi tự biết rõ chủ ý trong sáng của mình, nên chúng tôi không e sợ rằng mọi người sẽ khiển trách chúng tôi. Tôi biết tôi đang làm gì và vì sao tôi phải làm thế. Tôi có được tôn kính hay không thì không quan trọng, bởi vì tôi không bận tâm. Tôi muốn giải thích để mọi người tránh tạo nghiệp xấu cho bản thân họ bởi vì tôi. Tôi đã giải thích về tình thế của mình. Chúng tôi làm mọi việc với một trái tim rất trong sáng. Vì vậy, bất kỳ ai không vui và muốn rời đi, có thể làm thế bất cứ lúc nào. Nếu không có ai ở quanh đây, tôi sẽ tự mình hành thiền. Trung tâm này thật rộng rãi và thoải mái. Tôi có thể đi tản bộ xung quanh, hành thiền và an lạc. Tôi không bị phiền lòng hay cũng không ai làm cho tôi có bất kỳ cảm thọ xấu nào. Tôi hoan hỷ chào đón các bạn mà bạn lại chọn lựa rời đi thì tôi cũng rất hoan hỷ. Bây giờ bạn đã biết lý do vì sao chúng ta cần phải quan tâm đến tâm mình. Tôi cố gắng không trở thành kẻ thù của bất kỳ ai. Vì vậy, dù tôi có bị khiển trách hay bị rầy ra thì cũng không sao. Khiển trách. Nếu hai người có tâm từ metta với nhau hay có tâm từ metta với người khác thì không có sân hận và mọi việc đều ổn thỏa. Và bạn cũng sẽ không dễ dàng khiển trách người khác. Cố gắng thấu hiểu nhau. Chỉ khi đó bạn mới cảm thấy bình an. Đôi khi tôi thấy nỗi khổ có trong tất cả các bạn. Đó là vì bạn không thể buông bỏ bản ngã của mình. Khi bản thân có đầy đủ, bạn có thể nghĩ bạn giàu có, bạn có thứ này, thứ kia. Đó là bởi vì những thứ bạn có đó làm cho bạn có vấn đề. Không có quá nhiều có thì bạn mới được tự do. Thiền sư và dạy thiền. Bạn có biết vì sao tôi không muốn trở thành thiền sư không? Hay bạn có biết vì sao tôi không thích trở thành thiền sư không? Tôi mong muốn chia sẻ pháp Dhamma. Tôi không muốn nghĩ bản thân mình như là một thiền sư. Lý do là vì tôi không muốn quá nhiều tự ngã, hành xử như một giảng viên. Những giảng viên có những cách nhất định về bản thân họ. Họ nghĩ mọi người như là học trò của mình và họ muốn mọi người trở thành học trò của mình. Đó là vấn đề. Họ thậm chí cố đối xử với chồng mình như học trò. Có rất nhiều giáo viên ở đây, họ có thể bảo tôi là tôi nói như vậy, có đúng hay không? Đó là lý do tôi không muốn trở thành thiền sư. Thật khổ sở, bạn không thể tưởng tượng tôi đã khổ sở nhiều như thế nào. Tôi sẽ chết mất nếu tôi được xếp chung phòng với một giáo viên khác. Khi tôi thấy hai người cãi nhau, tôi chỉ mỉm cười. Đó là vì họ giống như hai đứa trẻ đang giành nhau một vật gì đó, chúng muốn mà không thể có được. Tôi không cảm thấy gì cả, nụ cười trong tim tôi. Những người như thế sẽ ngừng cãi nhau khi họ mệt hay khi đến đúng thời điểm. Họ có thể cãi nhau bao lâu, suốt cả đời, mỗi ngày 24 giờ ư. Vì vậy hãy chỉ quan sát. Chủ yếu tôi chỉ muốn các bạn quan sát bản thân mình. Tâm từ Metta rất tốt đẹp. Đối với những thiền sinh, để có chủ ý tốt đẹp dành cho nhau, họ phải mong muốn quan tâm lẫn nhau, sẵn lòng giúp đỡ nhau khi cần thiết. Đây là tâm tình hảo, tốt đẹp mà chúng ta gọi là tâm từ Metta và cũng là thiện nghiệp Kamma. Với rất nhiều tâm tư metta và vô sân, bạn có thể dễ dàng định tâm trên đề mục thiền của mình ngay khi bạn ngồi xuống thực hành. Tâm từ metta mang đến niềm vui cho việc hành thiền của bạn. Khi bạn không vui, bạn có thể ngồi trong suốt 1 giờ 40 phút, 50 phút mà không hay biết hơi thở của mình. Bạn rất sân trong tâm, rồi phàn nàn và than phiền rằng bạn thậm chí không thể nhìn thấy đề mục hành thiền của mình. Vì vậy, hãy chăm sóc gìn giữ tâm mình. Chúng ta rải tâm từ metta cho 4 hạng người, đến khi tất cả chúng sinh đều giống như bạn. Rải tâm từ đồng đều như nhau. Chúng ta có thể thực hành 528 loại tâm từ metta đến những hạng người khác nhau. Bạn có thể rải tâm từ metta đến tất cả chúng sinh, những hạng chúng sinh khác nhau. Có nhiều hạng chúng sinh như là chư thiên, đề hòa, nhân loại, súc sanh, v.v. Trước khi bạn thực hành thiền niệm hơi thở Anapanasati, bạn có thể nói với chủ ý: tôi muốn rải tâm từ metta đến tất cả những ai sống trong vũ trụ này. Tôi muốn mọi người được bình an, thoát khỏi mọi hiểm nguy, không chỉ trong thiền viện của tôi mà ở khắp mọi nơi. Bạn có thể rải tâm từ metta cho bất kỳ ai, bất kỳ nơi đâu trên thế giới. Bạn có thể rải tâm từ metta đến những khoảng cách xa xôi. Nếu tâm từ metta của bạn đầy năng lực thì nó có thể được thọ nhận và thậm chí có thể được cảm nhận. Bất kỳ ai nhận được tâm từ metta của bạn đều có thể thấy hình ảnh của bạn vào lúc bạn đang rải tâm từ metta. Vì lý do này mà sóng tâm từ metta rất là mạnh mẽ. Chúng ta có thể thâm nhập thiền quán Vipassana dựa trên thiền tâm từ. Chúng ta có thể thực hành thiền tâm từ cho đến tam thiền jhana và quán chiếu với thiền quán Vipassana trên mỗi loại chúng sinh. Với thiền jhana, chúng ta có thể quán chiếu rất sâu trên người đó. Khi bắt đầu, bạn mong muốn người đó thoát khỏi mọi hiểm nguy, đồng thời bạn cũng phải quán chiếu pháp Dhamma rằng một ngày kia người này sẽ già, bệnh và chết. Mặc dù chúng ta muốn người đó được hạnh phúc và bình an, chúng ta cũng phải nghĩ về bản chất của đời sống này. Đó cũng là vô thường. Đôi khi tâm từ metta có thể tạo ra rất nhiều sự dính mắc. Tâm từ metta với thiền minh sát Vipassana. Sau khi rải tâm từ metta đến người này, dùng tuệ minh sát Vipassana để hiểu rõ, như vậy mới không bị dính mắc. Nên bất cứ điều gì xảy ra thì bạn cũng dễ dàng cho qua. Đức Phật Buddha giải thích rằng pháp từ metta, bi và xả cần phải được cân bằng. Đôi khi ba mẹ có tình yêu thương quá lớn đối với con cái của mình. Đó là tình yêu thương trong sáng ư? Tình yêu thương trong sáng không có sự dính mắc. Nếu có sự dính mắc, đó là tham. Nó không còn là tình yêu thương trong sáng nữa. Tình yêu thương của ba mẹ dành cho con cái của họ, đó là tình yêu trong sáng hay không? Ba mẹ có chủ ý tốt, họ lo lắng cho con cái mình với quá nhiều sự dính mắc. Con cái họ phải là hoàn hảo so với những đứa trẻ khác. Có quá nhiều dính mắc, ba mẹ chỉ nghĩ về những đứa con của riêng mình. Quá nhiều lo lắng thì không tốt lắm. Bạn có thể trở nên quá dính mắc, thậm chí dang rộng sự hy sinh cả cuộc đời mình cho con cái bạn. Đây là sự dính mắc rất mạnh mẽ và thật nguy hiểm. Tâm từ metta trong sáng không thể lẫn lộn với dính mắc được. Sự chăm lo này với lòng nhân từ metta được khuyến khích bởi Đức Phật Buddha. Đôi khi, chúng ta cần phải suy tưởng và hiểu rằng chúng ta có thương yêu chồng con nhiều như thế nào đi nữa cũng không quan trọng. Rồi một ngày kia, tất cả chúng ta đều phải chia xa. Rất quan trọng khi hiểu điều này. Bạn muốn con cái bạn đạt kết quả tốt ở các kỳ thi. Bạn trở nên không vui khi con mình không đạt được kết quả như bạn mong muốn. Bạn nổi sân với con mình. Điều này không hay cho bạn. Bạn cũng cần phải quán chiếu về nghiệp Kamma nữa. Bạn không thể lúc nào cũng thúc ép quá nghiêm khắc, luôn muốn sự hoàn hảo. Bạn cần phải suy tưởng về định luật cố nhiên của nghiệp Kamma và bản chất vô thường của những gì đang xảy ra. Rồi bạn mới có thể chấp nhận bất kỳ hoàn cảnh nào, kể cả nỗi khổ và sự đau đớn gây ra bởi con cái mình. Theo cách này, chúng ta cần phải thực hành tâm xả và không bị dính mắc vào bất kỳ ai. Chỉ như thế, bạn mới cảm thấy bình an hơn và không làm tổn thương bản thân mình vì sự dính mắc. Nếu bạn dính mắc vào gia đình mình, khi thời điểm chia ly đến, bạn sẽ có rất nhiều nỗi khổ đau và bất hạnh. Khi các thành viên trong gia đình đau bệnh, bạn cũng cảm thấy đau đớn trong tim bởi vì bạn không muốn lìa xa gia đình mình. Bạn phải hiểu rằng sự không muốn chia xa vì dính mắc đó là đau khổ. dựa vào tâm từ metta, chúng ta có thể tiếp tục với thiền quán vipassana để buông bỏ dính mắc. Với nền tảng của định, thiền chỉ samatha và thiền quán vipassana tiếp nối với nhau, bạn sẽ thấy và hành động một cách đúng đắn. Bởi vì minh sát vipassana của bạn dựa trên tâm từ metta, kết quả là trí tuệ, bạn sẽ biết cách để buông bỏ nhiều thứ. Khi minh sát vipassana của bạn sinh khởi do tâm từ metta, thì bạn có thể thấy bản chất thật của vạn sự trong mối liên hệ này. Bạn hiểu không? Chân thật sẽ cho bạn thiện nghiệp kamma, bởi vì chủ ý của bạn là rải tâm từ metta. Năng lượng đó sẽ đảm bảo bạn không có kẻ thù nào ở bất cứ nơi đâu bạn đi đến. Mọi người đều tin tưởng bạn. Ai sẽ tin tưởng bạn khi bạn không có tâm từ metta và luôn luôn gây ra nhiều rắc rối? Mọi người cũng sẽ không tin điều bạn nói hay điều bạn làm. Sự chân thật đến từ tâm từ metta của bạn. Mọi người đều sẽ thích bạn ngay khi họ nhìn thấy bạn hay kết giao với bạn, dù họ ở gần hay ở xa, bất cứ nơi đâu bạn đi, bởi vì bạn đã rải tâm từ metta. Mọi người đều sẽ tử tế với bạn. Đó là bởi vì các bạn giao tiếp và liên lạc với nhau bằng tâm từ metta. Khi các bạn gặp nhau lần đầu tiên, người khác sẽ cảm thấy tốt đẹp, cảm thấy vui vẻ để giao thiệp với bạn. Dù bạn có cảm xúc tốt hay không, nó cũng có thể dễ dàng được nhận ra bởi người khác. Vì vậy, dù là gặp nhau lần đầu, bạn cũng có thể dễ dàng giao tiếp với ai đó. Người ta có thể nhận thấy điều này thông qua cử chỉ và lời nói của một người. Rồi từ đó bạn có thể giao tiếp. Mọi người gặp bạn lần đầu, họ cảm thấy thiện cảm, họ thích bạn và muốn giúp đỡ bạn. Nếu lời nói và cử chỉ của bạn không tốt đẹp lắm, mọi người cũng sẽ không thích vậy. Điều này có thể là do nghiệp kamma của riêng bạn. Trong quá khứ, bạn đã từng nói năng và cư xử y như vậy. Thật không dễ dàng để thay đổi. Bạn đã trở nên quen với cách hành xử như thế. Những hành động này sẽ luôn luôn gắn bó với bạn. Hết kiếp này sang kiếp khác, khi mọi người nhìn vào hành vi của bạn, họ có thể không hoan hỷ. Rồi bạn sẽ thắc mắc vì sao mọi người không thích mình. Chúng ta cần phải xem lại bản thân mình. Nhiều người hỏi tôi vì sao những người khác không thích họ. Chúng ta không thể lúc nào cũng trách người khác vì không thích chúng ta. Chúng ta cần phải chăm lo giữ gìn tâm mình. Chúng ta cần phải xem lại bản thân mình. Khi mọi người đổ lỗi vì điều gì đó cho tôi xem xét lại bản thân mình. Là hành động của tôi hay là lời nói của tôi như thế là không đúng? Khi bạn nhận ra lý do vì sao mọi người khiển trách hay phê bình bạn, thì bạn cần phải thay đổi cho tốt đẹp. Chúng ta không thể bảo người khác thay đổi được. Chúng ta cần phải chăm sóc tâm mình và dần dần chúng ta sẽ cố gắng để thay đổi bản thân mình. Đây cũng là hành thiền. Đức Phật Buddha cũng đã dạy. Trong bài kinh Phước Lành Mangala Sutta, Đức Phật Buddha giảng giải cách sinh sống ra sao, cách chăm sóc tâm mình, cách đối nhân xử thế, tất cả đều rất quan trọng cho các hành giả. Điều chính yếu là chúng ta cần phải giữ tâm mình được cân bằng. Dù mọi người và vạn vật là tốt hay không tốt, chúng ta cũng cần phải vững vàng. Chúng ta không nên dễ dàng bị xúc động. Điều này là quan trọng. Đời sống là không vĩnh hằng, nó luôn luôn vô thường. Cảm xúc cũng vô thường, thiên nhiên hay môi trường cũng vô thường. Tôi đã dạy thiền trong nhiều năm. Chúng tôi gặp nhiều người khác nhau ở nhiều quốc gia khác nhau. Nhưng bất cứ nơi nào chúng tôi đi đến, tất cả các tổ chức đều nhiệt tình giúp đỡ. Ở Đài Loan, tôi dạy thiền hơn 10 năm trong một trung tâm rất nổi tiếng, một nơi với những thiền sư và thiền sinh có kỷ luật. Tôi đã gặp gỡ nhiều tổ chức, nhiều sư phụ, chúng tôi không có bất kỳ khó khăn nào và họ đã chăm sóc tôi rất tốt. Mặc dù chúng tôi đến từ nhiều nền văn hóa khác nhau, nhiều tôn giáo khác nhau, chúng tôi cũng đều hoan hỷ hỗ trợ nhau, chăm sóc lẫn nhau, như thể chúng tôi là những anh chị em vậy. Khắp nơi chúng tôi đi, dù là Đài Loan hay Hồng Kông, đều diễn ra như thế. Thiền sinh quốc tế. Tương tự như ở Nhật Bản, người Nhật rất khác biệt so với bất kỳ người nào khác. Họ rất chân thành. Họ đã thỉnh mời tôi dạy thiền hơn 10 năm cho đến bây giờ. Họ sẽ không thỉnh mời bất kỳ thiền sư nào khác, ngay cả khi tôi nói họ hãy làm như thế. Thỉnh thoảng khi tôi không được khỏe, họ nói rằng họ sẽ chờ đợi, họ mong muốn được thực hành với tôi. Tôi chưa từng thấy bất kỳ quốc gia nào khác như thế. Ở Malaysia, thỉnh thoảng khi tôi nói tôi không thể đến và nói họ thỉnh mời một thiền sư nào đó khác, thì họ sẽ làm như thế. Nhưng người Nhật thật sự rất khác biệt. Họ chăm sóc tôi tận tình và họ rất chân thành. Họ cũng rất cẩn trọng. họ không đơn giản chấp nhận một thiền sư mà không có sự quán sát nhiều lần. Trong 3 năm họ tham dự khóa thiền của tôi với những nhóm khác, họ đến để lắng nghe và để quan sát. Sau đó họ quyết định thỉnh mời tôi và họ dính chặt với tôi kể từ đó. Họ nói họ sẽ thực hành cho đến khi chết và họ sẽ luôn luôn thỉnh mời tôi. Tôi nói rằng họ có thể thỉnh mời nhưng tôi không thể luôn luôn đi được. Mối quan hệ mà người Nhật có với tôi là thế đó. Họ mang đến rất nhiều sự giúp đỡ. Do vậy, vì tính và sự chân thành của họ nên tôi cần phải hỗ trợ họ ngay cả khi tôi rất mệt. Không phải bởi vì tôi muốn sự tán thán của họ, mà là vì tôi có thể thấy họ có trái tim rất chân thành. Họ đã nói với tôi đó là vào lúc động đất, họ đang nguy hiểm và họ gọi cho tôi để bảo hộ cho họ. Tôi nói, tôi không có đủ năng lực để bảo hộ toàn bộ đất nước, nhưng tôi đã rất xúc động khi họ đã nói với tôi rằng tất cả trong nhóm họ đều được thoát khỏi mọi hiểm nguy. Họ thật sự có sự tôn kính đối với tôi. Họ cũng chân thành trong trái tim mình và trong việc hành trì của mình nữa. Tôi cố gắng cho kịp bằng họ. Tôi cố gắng không trở nên tự phụ. Trong tất cả nhiều quốc gia khác, mọi người rất tốt bụng và rất tử tế. Để hiểu biết nhau, chúng ta cần phải kết giao qua lại với nhau nhiều lần. Chỉ khi đó, bạn mới hiểu rõ nhau hơn. Nó không đủ khi chỉ giao tiếp một lần. Để thực sự hiểu nhau, bạn cần phải gặp gỡ nhiều lần và qua thời gian nhiều năm. Vì vậy, đó là lý do tôi rất vui khi đi du hành và được gặp nhiều người rất tốt bụng. Tôi không thấy người xấu nào ở bất kỳ nơi đâu. Ngay cả ở quốc gia Hồi giáo như Indonesia, mọi người đều tôn trọng, rất tốt bụng và tử tế. Tôi cảm thấy rất vui ở khắp nơi tôi đi. Mọi người hỏi tôi, vì sao tôi không biết mệt? Vì sao tôi không nghỉ ngơi? Bạn biết đó, nghỉ ngơi ở đây thì càng mệt hơn. Khi tôi ở đây tôi rất bận rộn, tôi đi khắp nơi, tôi rất vui vẻ. Khi tôi ở Đức, nhiều người từ Ý đến thăm tôi chỉ để nấu món Ý cho tôi. Tôi thật sự cảm kích vì điều đó. Họ cố gắng đến từ một đất nước khác để nấu ăn. Tôi ở trong một căn hộ và tất cả họ ở trong bếp đều bận rộn nấu ăn. Tôi có thể cảm nhận niềm vui trong trái tim họ. Họ rất hoan hỷ để phục vụ. Tôi cũng thích thức ăn của họ rất nhiều. Ở mọi nơi tôi đi, tôi cố gắng yêu thích các món ăn địa phương. Mỗi dịp năm mới tôi ở Nhật nên tôi đã được ăn các món ăn truyền thống của họ và tôi cũng rất thích. Họ rất vui khi tôi cùng ăn với họ. Theo cách này tôi học được rằng, bất kỳ nơi đâu tôi đi, tôi cũng cần phải tôn trọng văn hóa của mọi người. Tôi cần phải tôn trọng sự hành trì của họ. Ví dụ, Phật giáo Đại Thừa Mahayana. Chỉ khi đó, tâm tôi mới được bình an và mọi người không có cảm xúc tiêu cực về tôi. Thật là không đúng khi mọi người phải chăm sóc tôi hay theo ý tôi chỉ vì tôi là thiền sư. Dù tôi là thiền sư, tôi cũng cần phải khiêm cung, tôi phải hạ mình ngang bằng hay thậm chí thấp hơn họ. Chỉ như vậy mới không có vấn đề gì. Tôi cảm thấy rất mệt nếu tôi nói rằng mọi người phải chăm sóc tôi, phải nghe lời tôi. Đây không phải là cách của tôi. Tôi chỉ muốn giảng dạy những gì Đức Phật Buddha đã dạy. Tôi chỉ muốn quan tâm đến những lời dạy của Đức Phật Buddha. Tôi không bao giờ nghĩ rằng mọi người phải tôn kính tôi hay làm theo điều tôi đang làm. Nhưng bạn phải hiểu rằng tôi sẽ bảo hộ giáo pháp đâm mà, rất nghiêm ngặt. Tôi có thể là người dễ tính, tôi không đề cao bản thân mình. Tuy nhiên tôi rất nghiêm khắc ở nơi mà giáo pháp đâm mà có liên quan đến. Nếu bạn không theo lời dạy của Đức Phật Buddha, thì tôi sẽ yêu cầu bạn rời khỏi trung tâm ngay lập tức, dù bạn có thể là bất kỳ ai. Một số người bối rối về tôi. Họ hỏi vì sao Sayalay có những đức tính khác biệt như vậy. Tôi chỉ cố gắng hết sức để hỗ trợ việc thực hành của các bạn. Hy vọng các bạn có thể hiểu. Tôi có những nguyên tắc của mình khi nói đến Đức Phật Buddha, giáo pháp Dhamma và sự tu tập. Khi các bạn hiểu, chúng ta sẽ có mối quan hệ tốt đẹp trong một thời gian dài. Bởi vì sự tôn kính của tôi đối với giáo pháp Dhamma mà tôi cúng dường toàn bộ cuộc đời mình để phụng sự cho mọi người. Đó là vì pháp Dhamma. Bất kỳ điều gì bạn nói hay bạn làm đều thuộc về bạn. Thân, khẩu, ý của bạn, tất cả chỉ thuộc về bạn. Tôi không muốn các bạn tạo nghiệp căm mà, nghiệp xấu. Tôi mong muốn bảo vệ các bạn. Hỗ trợ hành thiền. Chúng tôi tổ chức khóa thiền tháng 5 ở Nhật Bản, nhưng họ nói có dự báo một trận động đất mạnh có thể xảy ra ở nơi chúng tôi thường xuyên tổ chức khóa thiền. Họ hỏi tôi có e sợ khi đi đến Nhật không, hay là tôi vẫn muốn đến Nhật. Rồi tôi hỏi lại họ là họ vẫn muốn khóa thiền ở cùng vị trí đó hay sao. Họ trả lời là họ đang chờ, nếu tôi đến khóa thiền sẽ mở. Tôi nói với họ tôi sẽ ở đó, rằng chúng ta sẽ chết cùng nhau. Tôi sẽ chắc chắn đến và không trốn chạy trận động đất đó. Vì vậy nếu năm sau tôi vẫn còn sống, nếu nghiệp karma của chúng ta vẫn ở đó, thì tôi sẽ lại về đây lần nữa. Ngược lại, sẽ không có khóa thiền nào nữa vào năm sau. Mặc dù rất nguy hiểm ở Nhật, nhưng tôi sẽ vẫn đi đến đó. Cách đây nhiều năm, vào lúc dịch bệnh SARS bùng phát, có rất ít người ở sân bay. Sân bay Singapore rất vắng vẻ. Tôi là người duy nhất dạo quanh. Nhưng tôi không quan tâm, tôi đã đi đến Nhật. Ở Nhật, không ai muốn đi ra ngoài, tất cả họ đều rất sợ. Nhưng tôi vẫn tiếp tục với khóa thiền. Tại sao chúng ta phải sợ? Nếu đó là nghiệp karma thì bạn phải chết. Thì thậm chí nếu bạn ở tại nhà, bạn cũng sẽ chết. Họ rất vui mừng khi tôi đi đến bất chấp nguy hiểm. Ban đầu họ không muốn tập họp, hơn 100 người trong một phòng. Nhưng bởi vì họ quan tâm và muốn lắng nghe pháp Dhamma, họ đã quên mất sát. Họ cảm thấy rất hoan hỷ vì sự hiện diện và hỗ trợ của tôi vào lúc nguy hiểm này. Tôi nói với họ rằng nó khá ổn nếu trận động đất đến, bởi vì chúng ta sẽ chết cùng nhau và chết an vui khi chúng ta đang hành thiền. Tôi không e sợ chết ở bất cứ nơi nào. Tôi nói với họ đừng đem thi hài tôi về Myanmar, đừng đem bất cứ thứ gì về, dù là tro hay xương cốt, họ có thể ném ở bất cứ nơi đâu. Sự dính mắc. Đây là sự tự do, nó tốt hay là không tốt? Tôi không có sự dính mắc vào ngôi nhà hay trung tâm. Các thiền sinh của tôi biết tôi đã ở đây hơn 6 năm. Một khi khóa thiền kết thúc, thì hôm nay hoặc ngày mai tôi sẽ rời khỏi nơi này. Tôi nói với họ trung tâm này không thuộc về tôi, nhưng nó thuộc về tất cả các bạn. Tôi chỉ đang thực hiện sự hỗ trợ cho thiền viện mà thôi. Người nào ở lại hậu phương sẽ chăm sóc trung tâm. Tôi tin tưởng họ vì họ rất tốt bụng. Tôi không phải gọi về. Mặc dù tôi không ở đây, họ vẫn chăm sóc nơi này. Chúng tôi tin tưởng nhau theo cách này. Thế nên khắp nơi tôi đi, tôi đều được bình yên. Nơi nào chúng tôi chết cũng vậy. Tôi đều được thanh thản và an lạc. Vì vậy, đừng có quá nhiều sự dính mắc. Tôi muốn cúng dường cuộc đời mình theo cách này. Tôi giải thích tất cả điều này cho các bạn bởi vì tôi cũng mong muốn các bạn giống như vậy. Khi bạn ở trong một khóa thiền và chết tại khóa thiền, ắt hẳn bạn sẽ chết được an lạc. Không cần phải lo lắng nếu bạn chết ở Brahma Vihari. Tôi sẽ cho bạn một nơi để trú ngụ. Chúng tôi có trồng rất nhiều cây. Ít nhất bạn sẽ có được một cây. Chúng tôi sẽ đặt tên bạn dưới gốc cây. Có tốt khi chết ở đây không? Nếu bạn luôn nghĩ về nhà, muốn về nhà, đó là sự dính mắc. Bạn hiểu không? Sự dính mắc này sẽ không giúp ích gì cho bạn trong việc hành thiền. Nó sẽ chi phối đề mục hành thiền của bạn và sự tiến bộ của bạn. Ở nơi đâu cũng là nhà mình, đừng nhìn lại. Khi bạn nhìn lại, đó là sự dính mắc. Bạn yêu thích chốn riêng của bạn, tài sản của bạn. Và khi bạn ở đây, bạn nghĩ về tài khoản ngân hàng của bạn, công việc của bạn. Có quá nhiều thứ trong tâm bạn và đó là lý do bạn không thể định tâm. Hãy giữ cho tâm bạn yên trên sự thiền tập và không có gì khác nữa, làm cho tâm bạn trống không. Chăm sóc tâm mình và hành thiền một cách liên tục. Lành thay sadhu, lành thay sadhu, lành thay sadhu. Điều sau cùng tôi mong muốn tất cả các bạn được an vui. Đừng buồn phiền và không thoải mái với nhau. Hãy là bạn bè, hãy như một gia đình và mỗi người đều là người anh, người chị. Tha thứ những gì đã xảy ra hôm qua, hãy buông xả. Ngày mai, tất cả chúng ta sẽ là những người bạn tốt giống như chị em. Các bạn có thể buông bỏ không? Các bạn có thể buông bỏ những bất thiện không? Hãy buông bỏ tất cả những cảm xúc bất thiện, không thích và không vui. Đừng giữ sân hận trong trái tim mình. Hãy tha thứ và an vui. Tất cả chúng ta đều giống như chị em. Hôm nay bạn cãi nhau, ngày mai phải cố gắng bù đắp lại. Vợ chồng cũng đúng như vậy. Nếu không họ có thể đi đến ly dị. Ở nơi đây, phải có tình bằng hữu. Tốt nhất là nên có mối quan hệ tốt đẹp. Ngay cả khi nếu bạn không muốn làm như thế, thì hãy cố gắng vì lợi ích cho tôi. Hãy cố gắng tử tế, tốt hơn hết, bạn nên tử tế. Vấn đáp. Làm sao mà một hành giả rèn luyện kỹ năng rải tâm từ đến mức người thọ lãnh từ tâm đó có thể cảm nhận được hành động tử tế này? Hôm kia, chúng ta đã giải thích rằng tâm từ Metta, lòng nhân từ, có năng lực của nó. Chỉ mới đây, chúng ta tụng kinh tâm từ, chúng ta đã tụng bài kinh từ bi Karaniya Metta Sutta. Bạn cảm thấy thế nào sau khi tụng bài kinh đó? bạn cảm thấy mệt mỏi hay bạn cảm thấy bình an, nhẹ nhàng và hoan hỷ? Bạn có loại cảm xúc gì? Bạn không biết ư? Bạn phải cảm thấy điều gì đó chứ. Rải tâm từ metta trong thiền định. Điều này khác với cách Đức Phật Buddha hành trì. Khi Ngài rải tâm từ metta, Ngài nhập thiền jhana. Bạn có thể nhập đến tam thiền jhana và rải tâm từ. Vào lúc đó, tâm rất mạnh. Cũng vậy, tâm từ metta có năng lực. Vì thế, nếu bạn có thể thực hành tâm từ metta đến tam thiền jhana, nó rất là oai lực. Đó là lý do chúng tôi khuyến khích bạn chỉ cần gửi đi những ý nghĩ của lòng từ. Mong muốn cho tất cả chúng sinh thoát khỏi mọi nguy hiểm, mong cho tất cả chúng sinh thoát khỏi mọi khổ tâm. Tất nhiên, bạn có chủ ý tốt đẹp khi làm như thế, bạn cũng có thiện nghiệp kusala kamma từ đó. Vì vậy, nó không lãng phí sự tinh tấn. Thông qua cách chúng ta tụng kinh mới đây, cũng có thật nhiều thiện nghiệp kamma. Nhưng về năng lực thì chất lượng của tâm từ metta rất khác nhau. Nó là tốt nhất nếu chúng ta có thể thực hành đến khi chúng ta đắc jhana thiền định. Để nhập thiền jhana, chúng ta cần phải lấy một hình ảnh của một người để làm đề mục, làm cho nó ổn định trong tâm mình, rồi rải tâm từ metta từ trái tim mình đến người đó. Tâm từ của Đức Phật Buddha. Khi bạn đang rải tâm từ metta, nó không giống như trường hợp của Đức Phật Buddha, người có đầy oai lực. Ngài chỉ chiếu ánh sáng của Ngài lên người đó. Ngay khi ánh sáng đó chạm đến sắc thân của người ấy, thì vị ấy tự động cảm thấy tâm được mát mẻ. Chưa cần thiết cho Đức Phật Buddha rải tâm từ metta. Ngài chỉ cần chiếu ánh sáng và người đó sẽ cảm thấy tâm mình được mát mẻ và trở nên bình an, tĩnh lặng và thanh tịnh. Khi Đức Phật Buddha rải tâm từ metta đến bạn, bạn có thể định tâm ngay lập tức. Tâm từ metta mà Đức Phật Buddha có, tâm từ metta đó có thể làm cho bạn cảm thấy bình an và rất an tịnh. Đó là vì sao khi Đức Phật Buddha muốn thuyết pháp Dhamma cho ai đó, Ngài không dạy niệm hơi thở Anapanasati hay nhập tứ thiền jhana. Sau khi rải tâm từ metta đến người đó, Ngài giảng giải về sự sinh và diệt của danh sắc Namarupa. Nó có thể chỉ là một bài Dhamma pháp thoại ngắn, nhưng sau đó, người ấy có thể trở nên giác ngộ, vị ấy có thể trở thành một A-la-hán, A-ra-hán, bởi vì Đức Phật Buddha đã giúp vị ấy có định. Đó là vì sao khi Đức Phật Buddha rải tâm từ metta, thì ngay cả loài súc sanh cũng có thể cảm nhận tâm từ metta được, truyền đi bởi năng lực của Ngài, năng lực của tâm từ metta. Bạn có tin không? Hãy thử nó vào ngày mai. Hãy rải tâm từ cho tôi và tôi sẽ xem tôi có nhận được nó hay không. Thực hành thiền tâm từ metta. Khi bạn đang rải tâm từ, bạn thật sự cần có chủ ý trong sáng và từ trong trái tim mình. Bạn cần phải rải tâm từ một cách hoan hỷ. Không có hỷ lạc, tâm từ metta thật sự không thể được cảm nhận. Bạn phải cảm thấy chân thật trong tim mình, cảm xúc từ tâm metta. Bạn phải thật sự có chủ ý rằng bạn muốn con cái mình thoát khỏi mọi hiểm nguy. Nó phải đến từ trái tim, bạn biết thế. Nó không đến từ lời nói suông mà phải đến từ trong tim, rằng bạn thật sự muốn họ thoát khỏi mọi hiểm nguy. Từ trong tim mình, bạn cần phải tạo cảm xúc này và gửi nó đi một cách chậm rãi. Chỉ bằng cách này, cảm xúc mới có thể sinh khởi và bạn cũng sẽ cảm thấy hoan hỷ. Bạn cần phải rải tâm từ theo cách này để những người khác cảm nhận được nó. Và cũng vậy, nếu người thọ nhận có định tâm tốt, thì cũng sẽ dễ dàng hơn để nhận được tâm từ metta. Điều gì xảy ra nếu một ai đó rải tâm từ metta đến bạn và khi ấy bạn đang ngủ? Nếu bạn đang ngủ, bạn có thể cảm nhận nó không? Có hay không? Hãy thử tối nay. Tôi sẽ rải tâm từ metta đến bạn, xem bạn có thể nhận được nó không? Nếu một ai đó đang rải tâm từ metta đến bạn trong lúc bạn đang hành thiền hay khi bạn có định tâm tốt, bạn có thể nhận được nó dễ dàng. Có một số phạm thiền Brahma rất thích rải tâm từ metta và các vị luôn luôn nhập thiền tâm từ metta jhana. Các vị luôn luôn rải tâm từ metta xuống toàn bộ vũ trụ. Các bạn có thể nhận được tâm từ metta của các vị ấy. Theo cách này là có thể nhận được tâm từ metta của chư phạm thiền. Tất nhiên, điều này cũng phụ thuộc vào những phẩm chất của cá nhân vị đó.